Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484 không muốn chết liền cút cho ta. Tạp Lạc Tâm hiện tại bị trọng thương. Là giết nàng cơ hội tốt nhất. Nàng, nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh An. Theo sau lắc đầu, nơi này, ngươi không thể tiến vào, ngươi tưởng cùng ta động thủ. Bởi vì không biết người nam nhân này thực lực, Hồng Nguyệt cũng không có lập tức động thủ. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi không thể lại đây nơi này, nam tử đạm mạc nói. Rằng co một hồi, Hồng Nguyệt không nghĩ buông tha lần này cơ hội, liền hướng tới nam tử công kích mà đi. Liền ở Hồng Nguyệt muốn tới gần nam tử thời điểm, bông tuyết phiêu khởi, thẳng tắp hướng tới Hồng Nguyệt mà đi. Thấy những cái đó bông tuyết, Hồng Nguyệt sắc mặt có chút lãnh, vừa rồi nàng muốn giết Tạp Lạc Tâm thời điểm, cũng là cái dạng này bông tuyết ngăn cản nàng, hay là trước mắt người nam nhân này không phải người. Nghĩ đến đây, Hồng Nguyệt vội vàng triệu hồi ra không gian vũ khí, thẳng tắp hướng tới nam nhân kia mà đi. Kia nam nhân nhăn nhăn mày, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một mặt đỏ tươi nhan sắc lại đột nhiên xuất hiện, ứng hồng từ trên trời giáng xuống. Chắn Hồng Nguyệt cùng nam tử trung gian, tay bắt lấy Hồng Nguyệt thân kiếm, ứng hồng một đôi mắt đen lạnh băng nhìn Hồng Nguyệt, cầm thân kiếm tay bởi vì dùng sức bắt đầu đổ máu. Ứng hồng lại không chút nào để ý, tay phải vung lên, trong tay ngọn lửa liền hướng tới Hồng Nguyệt mà đi. Hồng Nguyệt thấy vậy, vội vàng buông ra kiếm sau này một lui, lúc này mới tránh đi ngọn lửa, tay trái buông ra. Kia không người cầm kiếm liền rớt tới rồi trên mặt đất. Ứng hồng lạnh nhạt nhìn Hồng Nguyệt, không muốn chết liền cút cho ta, nghe thế câu nói. Hồng Nguyệt cắn chặt răng, triệu hoán hồi chính mình vũ khí, xoay người rời đi nơi đó. Nhìn Hồng Nguyệt rời đi, ứng hồng lúc này mới xoay người, ai biết xoay người liền nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Có chút bị dọa đến. Ứng hồng lui về phía sau một bước, nhìn nam tử nói, nơi này là tuyết vực chỗ sâu trong, nhân loại giống nhau sẽ không tiến đến, ngươi là tuyết vực bên trong yêu. Nam tử nghe vậy, mắt đen nhìn về phía ứng hồng, đang xem đến ứng hồng cặp kia sắc nhọn lỗ tai khi. Bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi cũng là yêu, yêu cái gì yêu từ nam tử bên người đi qua. Ứng hồng nhàn nhạt nói. Ta là tinh linh, cùng các người yêu không giống nhau, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Này tuyết vực bên trong, còn có như vậy lợi hại yêu, từ hắn lực lượng tới xem, tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm, đi đến sông băng dưới tàng cây, ứng hồng đem Ninh An nâng dậy tới, làm Ninh An dựa vào nàng bả vai, theo sau từ trong không gian mặt lấy ra một quả đan dược cấp Ninh An ăn đi xuống. Đáng chết. Cũng không biết kia hai nữ nhân rốt cuộc là ai, ứng hồng duỗi tay. Cấp Ninh An đem bắt mạch, xác định Ninh An chỉ là bị ngoại thương thời điểm, ứng hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hai nữ nhân, rõ ràng chính là hướng về phía Tu La Thành thiếu chủ cái này tới. Bất quá các nàng tự hồ cũng nhận thức trước kia Ninh An. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người tay, liền ở ứng hồng tự hỏi thời điểm. Bên tai vang lên thanh lãnh thanh âm ni tay, ứng hồng có chút nghi hoặc, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay trái, mới phát hiện tay trái còn ở đổ máu, liền ở ứng hồng tính toán đem huyết lau thời điểm, tay lại bị đối diện nam tử bắt lấy, ngươi làm gì, ứng hồng thấy vậy, có chút tức giận nhìn hắn, nam tử không nói gì, tay phải bắt lấy ứng hồng tay, tay trái ngón tay xẹt qua ứng hồng miệng vết thương. Kia miệng vết thương liền bị đóng băng ở, máu cũng lưu không ra, cái này sẽ không đổ máu, nam tử cười cười, trầm mặc 3 giây, ứng hồng tay trái đằng một chút toát ra ngọn lửa, đem kia miệng vết thương băng cấp hòa tan, băng bị hòa tan, kia miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Hết chương.